Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Nguy Tình. Đêm tối cùng bình minh giao thế thời khắc, chính là thái dương quang mang sáng ngời nhất thời điểm, kia luồng thứ nhất tia sáng xuất hiện thời điểm, chiếu sáng kia bóng tối vô tận, giữa thiên địa hiển đến vô cùng bắt mắt. Tại kia huyết quang che chắn nửa bên thiên khung bên trong, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên chợt hiện, chính như kia xua đuổi hắc ám luồng thứ nhất tia sáng. Vô cùng bắt mắt, khiến người ánh mắt không khỏi rơi xuống phía trên, khó mà di động ánh mắt. Kia một vệt kim quang rất tinh tế, so với kia thật là mênh mông như đại dương màu đỏ ngòm huyết hài. Nó liền là giọt nước trong biển cả. Thật sự là yếu cực kỳ nhỏ, thế nhưng là nó tại đại dương màu đỏ ngòm bên trong lại là vô cùng bắt mắt. Dù cho là huyết quang vô cùng nồng đậm, lại như cũ là không cách nào che giấu nó kim sắc quang mang. Xoẹt một đạo chói tai thanh âm truyền ra, hào quang màu vàng óng kia tựa như là một thanh đao sắc bén. Trực tiếp vô tình rạch ra vô tận đại dương màu đỏ ngòm. Đại dương mênh mông lập tức kịch liệt run rẩy, mở ra kia một vết nứt bên trong, vô tận hào quang sáng chói tựa như là nước suối phun trào ra. Kia một vết nứt bị điên cuồng mở rộng, đứng thẳng ở trên tường thành điện chủ thần sắc có chút ngưng tụ. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, tựa như một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đánh tới hướng Hoàng Long Sĩ. Hoàng Long Sĩ trong đôi mắt đều là kiên quyết chi sắc. Con mắt nhìn một chút kia trong hư không tại bị vô hạn xé mở khe hở. Khẽ nhả một hơi, thân thể khẽ động, hướng phía kia trùng sát mà hạ thân thể mà đi. Trong nháy mắt, hai người thân thể cách xa nhau bất quá 20 bước khoảng cách. Điện chủ trùng sát mà xuống khí thế cường hoành vô cùng. Đôi mắt khẽ động. Một cái cương mãnh nắm đấm chính là ném ra, giữa hư không, một đạo kinh sóng lập tức từ kia trên nắm tay bộc phát ra. Hùng hậu mà bàng bạc nội lực không đứng ở trên nắm tay hội tụ. Trên nắm tay uy thế không ngừng thay nhau nổi lên, Hoàng Long Sĩ cũng là không sợ hãi chút nào, một trường mang theo kinh khủng như vậy nội lực đánh ra. Trong một chớp mắt, quyền trưởng gặp nhau. Cuồng bạo nội lực hóa thành ngập trời uy thế hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Tựa như là nổi giận hải dương, không ngừng xung kích bờ đê. Bàn tay nhẹ nhàng xoay chuyển, Hoàng Long Sĩ là thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Muốn tan mất kia trên nắm tay ngang nhiên lực đạo, điện chủ thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Trong đôi mắt hiện ra nhàn nhạt huyết sắc. Toàn thân phát ra cường đại huyết sát chi khí, nương theo lấy bốn phía vô cùng nồng đậm huyết vụ, cho người ta cảm giác được một loại thân ở trong địa ngục. Nắm đấm y nguyên thẳng tắp hướng phía trước đi về phía trước. Bóp trưởng vì quyền, Hoàng Long Sĩ cánh tay hướng về sau triệt hồi mấy tấc. Tụ lực, ra quyền, Hoàng Long Sĩ lần nữa cứng đối cứng, khẩn thiết gặp nhau, lần này. Không có thanh thế thật lớn dư uy càn quét tứ phương. Đây là truyền ra một đạo tiếng vang nặng nề, tựa như là một ngụm sâu trong giếng vẫn vào một khối đá. Thanh âm lộ ra kiềm chế mà trầm thấp, thế nhưng là tại nắm đấm đụng vào nhau chớp mắt về sau. Hoàng Long Sĩ thân thể bỗng nhiên run lên, một đạo tấn mãnh như hổ ám kình du tẩu cùng trong người hắn. Mang theo cường hoành uy thế phá hủy lấy trong cơ thể hắn ngũ tạng phế phủ. Kỳ kinh bát mạch, trong thần sắc không khỏi toát ra một tia tái nhợt, nồng đậm mùi vị huyết tinh phun lên cổ họng. Hoàng Long Sĩ giờ phút này cảm giác được vô cùng khó chịu. Đem kia tuôn ra khí huyết mạnh tính đè xuống, miệng lớn thở hổn hển, tựa như là mất nước thật lâu con cá. Điện chủ kia thần sắc dữ tợn bên trong toát ra một tiếng ý cười. Cái này mỉm cười khiến cho hắn trở nên càng thêm đáng sợ. tựa như là mang theo một bộ thiên sứ gương mặt ác ma. Thân thể lại cử động, điện chủ lại là ngang nhiên một quyền ném ra, hai tay giao nhau, cản trước người, Hoàng Long Sĩ tiếp nhận điện chủ một quyền, thân thể trượt lui nửa dặm chi địa. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc càng thêm tái nhợt, hai tay có chút run rẩy, nguyên bản phát ra cường hoành khí tức uể oải mấy phần. Ngươi là đang tự tìm đường chết. Nhìn xem có chút chật vật Hoàng Long Sĩ, điện chủ ngữ khí băng lãnh nói, đem lăn lộn khí huyết đè xuống. Hoàng Long Sĩ thừa cơ thu liễm lấy tán loạn giữa thiên địa khí cơ. Bất động thần sắc nói ra, có một số việc ta không có lựa chọn nào khác. Điện chủ không khỏi lộ ra cười lạnh, nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ. Không đúng, ngươi có rất nhiều loại lựa chọn. Hoàng Long Sĩ thần sắc lộ ra rất là tỉnh táo, thản nhiên ánh mắt nhìn về phía điện chủ, những cái kia lựa chọn đều là sai lầm. Điện chủ cười lạnh thu hồi, chậm âm thanh nói ra, cái gì là sai lầm? Cái gì là chính xác thực? Cái này ai có thể nói chuẩn xác như vậy đâu? Hoàng Long Sĩ không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Điện chủ tiếp tục nói ra, phải biết, lịch sử là tùy theo người thắng đến viết, ai đúng ai sai, tự nhiên cũng là người thành công định đoạt. Hoàng Long Sĩ thần sắc y nguyên rất là thản nhiên, thế nhưng là, tim của mỗi người bên trong cuối cùng cũng có lấy một cây cái cân. Đối với sai, tự nhiên có thể cân nhắc, điện chủ ngữ khí không khỏi trì trệ, nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ, trong đôi mắt sát ý biến vô cùng mãnh liệt. Hai người tương đối mà xem mấy hơi, điện chủ băng lãnh thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Đúng vậy a, mỗi người cuối cùng khổ sở nhất vẫn là mình trong nội tâm kia một đạo hàm. Hoàng Long Sĩ nhẹ nhàng gật đầu, giữa hư không bầu không khí trở nên ngột ngạt. Điện chủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Chính là bởi vì như thế, ngươi nhất định phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, điện chủ thân thể khẽ động, toàn thân bàng bạc khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. Tựa như nguy nga dãy núi Côn Lôn vỡ nát, tính áp đảo khí thế khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Gầm lên giận dữ rung khắp thiên địa, tử mãng uy thế tăng nhiều, hướng phía kia Hoàng Long chém giết mà đi. Một vòng xé rách đại dương màu đỏ ngòm kim mang trở nên ảm đạm. Một mực chú ý chiến cuộc Trương Thiên Sư thân thể run lên, trong đôi mắt toát ra một tia lo lắng, thân thể hướng phía trước đi ra, trên hai tay, lóa mắt ngân sắc không khỏi sinh sôi mà ra. Chịu đựng, Trương Thiên Sư phát ra một tiếng gầm thét âm thanh, ngôn ngữ rơi xuống, hai tay khẽ động, hai đạo lôi ấn nổi lên, mang theo uy thế kinh khủng hướng phía kia điện chủ đập tới. Nhìn thấy Trương Thiên Sư như thế, Vương Đạo Lăng không có chần chờ chút nào, thân thể phóng lên tận trời, vô tận cuồng bạo kiếm khí từ đứng dậy bên trên phát ra. Thuần túy mà lại mãnh liệt kiếm ý một mực khóa chặt kia thánh điện điện chủ. Tay nắm hư không, một thanh cự kiếm lăng không mà hiện, kiếm chảm mà xuống, kiếm khí chỗ hội tụ hạo đáng đại giang cũng là xung kích mà ra. Thanh y đạo sĩ thần sắc siết chặt, vừa sải bước ra, hai tay kết ấn, đấu, một chữ phun ra, mãnh liệt chiến ý lập tức từ trên thân bảo phát đi ra. Trận, lại là một chữ phun ra, thanh y đạo sĩ thân thể chớp mắt ẩn nấp ở trong hư không. Sau một khắc, thanh y đạo sĩ xuất hiện tại điện chủ nơi không xa. Binh, một chữ phun ra. Thanh y đạo sĩ một chỉ hướng phía trước nhô ra, vô tận hào quang sáng chói lập tức từ kia đầu ngón tay phía trên bạo phát đi ra. Hào quang sáng chói tựa như là từng chuôi sắc bén kiếm, đem kia che chắn thiên khung huyết vụ toàn bộ phá hủy, chôn vùi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có,